Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2352, phá cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đang nhìn chằm chằm vậy gen thần điện đang nhìn thời điểm. Hồn hải bên trong tinh thể màu đen áo giáp lại là tuôn ra một luồng khí tức thần bí, đem Hàn Sâm bao vây lại, để Hàn Sâm chính mình cũng cảm giác không thấy khí tức của mình. Phảng phất hắn đã không tồn tại, giống như Hàn Sâm trong tâm run lên, lần trước gen thần điện xuất hiện lúc. Hắc tinh khải giáp cũng từng có tương tự cử động, chẳng lẽ nói hắc tinh khải giáp cùng gen thần điện có chỗ liên quan? Hay là nói nó tại e ngại gen thần điện? Hàn Sâm đang ánh mắt phức tạp suy tư thời điểm, lại nghe được cổ thủy thần ngưỡng vọng không phát ra rít lên một tiếng. Ta ôm thủy thần chi danh, vì vạn thủy chi tổ, hôm nay tất chứng thủy chi thần linh chi vị, chư thiên vạn thần không thể đỡ. Theo cổ thủy thần kinh thiên gào thét, vậy nguyên bản bị gen thần điện xuất hiện mà chấn áp chư thiên tinh thần chi thủy, lập tức lần nữa tụ đến, như là chư thiên tinh hải bình thường hướng về cổ thủy thần trên thân tụ tập mà đi. Tại chư thiên vạn thủy chi lực gia trì hạ, cổ thủy thần thân thể trực tiếp xé rách hư không, một bước hướng về gen thần điện đạp đi. Hàn Sâm trong lòng kinh hãi, đến cổ thủy thần dạng này cảnh giới, lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận, thân thể như là mênh mông vô biên hải dương. Trực tiếp nước đến phụ cận tinh hệ, sở hữu sinh vật mắt chỗ cùng, có thể nhìn thấy cũng chỉ có vô cùng vô tận nước biển mà thôi. Hàn Sâm nghênh vọng hư không, bầu trời đã bị nước thay thế, phảng phất toàn bộ hư không đều biến thành một vùng biển rộng, cách vậy mảnh thiên hải, mông lung ở giữa có thể nhìn thấy thần bí cổ phác gen thần điện. Cổ thần tộc thật sự là đáng sợ, Hàn Sâm trong tâm cảm giác rung động, hắn thấy qua thần hóa cường giả cũng không ít. Thế nhưng là giống như cổ thủy thần như vậy hủy thiên diệt địa lực lượng, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nếu là cổ thủy thần muốn sát sinh, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể hủy diệt mảng lớn tinh vực, căn bản không có bất cứ sinh vật nào có thể ngăn cản dạng này uy thế. Hiu cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, cổ thần tộc là tiên thiên thần hóa, lại có lấy ức năm tính thọ nguyên, toàn bộ trong vũ trụ có thể cùng cổ thần tộc chống lại cường giả cũng không nhiều. Oanh! Hư không bên trong truyền đến một tiếng kinh khủng tiếng vang, như là sóng lớn chụp sơn, lập tức đầy trời bạo vũ huynh tiết, vậy ba động khủng bố truyền tới, nhất thời làm bốn phía sơn nhạc sụp đổ. Hàn Sâm cùng Hưu đều bị vậy ba động khủng bố đụng bay ra ngoài, tựa như là tại sóng thần trong dãy giụa, thân bất do kỳ bị vậy ba động đầy liền xông ra ngoài. Bành, Hàn Sâm thân thể đâm vào một ngọn núi phía trên, đem đỉnh núi va sụp, trong miệng máu tươi cuồng phun. Hắn đã toàn lực vận chuyển lực lượng, phảng phất hay là ngăn không được vậy ba động khủng bố, liền tại ba động bên trong ổn định thân hình đều làm không được. Oanh, bên trên bầu trời lần nữa truyền đến vậy kinh khủng chấn kích, dư ba nương theo lấy đầy trời bạo vũ xung kích mà xuống, tựa như ở trên bầu trời tạo thành sóng thần, từ trong hư không trùng kích vào đến, lập tức lại đem Hàn Sâm liền xông ra ngoài. Hàn Sâm thân thể liên tiếp va chạm, ngũ tạng lục phủ đều là khó chịu muốn mạng. Rốt cục xúc động đế văn, từng đạo kim quang chú văn tại huyết nhục ở trong lưu động, để Hàn Sâm lực lượng đại tăng, miễn cưỡng có thể tại vậy ba động bên trong đứng vững vàng thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưu đã va vào đáy biển, cùng vậy đáy biển vùng vẫy rẫy chết sinh vật biển cùng nhau lăn lộn, mắt thấy liền bị vùi sâu vào đáy biển nứt ra khe đất lớn bên trong. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, cưỡng ép phá vỡ thiên kia chi hải rít gào ba động. Vọt tới Hưu bên người, đem Hưu từ đáy biển kéo ra ngoài. Một tay nắm lấy Hưu, ánh mắt lại nhìn về phía bầu trời. Thế nhưng là tại vậy ba động khủng bố cùng bạo vũ dưới, toàn bộ hư không đều tựa như tức giận hải dương, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể nghe được cổ thủy thần từng tiếng gào thét, cùng vậy sóng lớn đánh ra hư không thanh âm. Mỗi một kích đánh ra đều phảng phất lệnh sao trời cũng vì đó run rẩy, vô số sơn nhạc vì đó sụp đổ. Kinh khủng như vậy lực lượng, đã vượt rất xa Hàn Sâm tưởng tượng, tại đế văn bảo vệ dưới, Hàn Sâm mới có thể tại bảo vũ trong miên cưỡng đứng vững thân thể, đứng ở trên một tảng đá lớn ngưỡng vọng hư không, muốn nhìn rõ ràng cổ thủy thần đến cùng đang làm cái gì. Đáng tiếc lọt vào trong tầm mắt có thể nhìn thấy cũng chỉ có bảo vũ cùng vậy từ trong hư không xung kích mà xuống sóng thần. Hiu cũng là công tước chi thân, sắp tấn thăng vương cấp, thế nhưng là nàng lại chỉ có thể trốn ở Hàn Sâm thân thể. Gắt gao ôm Hàn Sâm thân thể, mới không có bị vậy ba động khủng bố đánh vào đáy biển vực sâu. toàn bộ vũ trụ đều phảng phất tại vậy thiên hải xuống rung động, cổ thủy thần từng tiếng gào thét cũng vang vọng thiên hạ. Hàn Sâm căn bản không nhìn thấy cổ thủy thần chiến đấu, chỉ là cổ thủy thần tiếng gầm gừ trong, tựa hồ có thể cảm giác được, hắn ngay tại ra sức đánh cược một lần, mà lại càng đánh càng hăng. Bành, đột nhiên, Hàn Sâm nghe được một tiếng kỳ quái tiếng vang, giống như là cửa đá di động thanh âm, sau đó liền thấy hư không bên trong vậy mà xuất hiện một vệt ánh sáng. Tia sáng kia trực tiếp xuyên thấu qua thiên hải, xuyên thấu qua bão tố, xuyên thấu qua hết thảy ngăn cản, để tại bạo vũ bên trong tầm mắt cơ hồ là không Hàn Sâm cũng có thể thấy rõ. Thế nhưng là vậy quang lại cũng không mãnh liệt, chính là giống trong đêm đầy cửa phòng ra về sau, trong khe cửa bắn ra vậy một đạo ánh nến chi quang. Gen thần điện cửa bị đẩy ra, bạo vũ không ngừng mà đập vào Hàn Sâm trên mặt, bất quá Hàn Sâm hay là nhìn rõ ràng, tia sáng kia chính là từ gen thần điện trong môn bắn ra, gen thần điện cánh cửa đã bị đẩy ra một đường. Ta vì thần linh, chư thiên không thể đỡ, cổ thủy thần gào thét liên tục. Toàn bộ thiên hải đều điên cuồng hướng về gen thần điện mở ra nhất tuyến môn khe hở dũng mãnh lao tới. Muốn thành công sao? Hàn Sâm mắt phải bên trong từ điệp thần đồng kính chuyển động, nhìn chằm chằm gen thần điện cánh cửa. Hắn không biết làm sao mới tính tấn thăng thần linh thành công, bất quá cổ thủy thần làm như thế, hiển nhiên là vì xông vào gen thần điện ở trong, có lẽ vào điện thời điểm, chính là hắn tấn thăng thần linh thời điểm. Vạn tộc đốt đèn. Vậy cũng chỉ là đốt đèn mà thôi, coi như thượng tộc, cũng không thể tiến vào gen thần điện, chỉ có bọn hắn đốt gen thần đăng có thể cung cấp tại trong thần điện. Hiện tại cổ thủy thần lấy nhục thể xung kích gen thần điện, muốn đi vào trong đó, ai cũng không biết sẽ có dạng gì hậu quả. Nước biển vô tận đã vọt tới khe cửa trước, tầng tầng thiên hải sóng lớn đập thần điện chi môn, mắt thấy liền muốn xông vào trong thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Hàn Sâm nhìn thấy một cái tay từ gen thần điện mở ra nhất tuyến môn trong khe đưa ra ngoài. Cái tay kia mỹ diệu như tiên, tại trong khe cửa vươn ra sát na, đối với vậy điên cuồng vọt tới thiên hải sóng lớn nhẹ nhàng nhấn một cái. Sau đó cái tay kia liền lại nhẹ nhàng lui về khe cửa ở trong, gen thần điện cánh cửa cũng ầm ầm đóng cửa, chiếm cứ toàn bộ hư không thiên hải giống như là dừng lại, thoáng cái mưa gió đều thu. Cánh cửa đóng lại. Vậy một đạo quang hoa cũng liền tiêu thất, Hàn Sâm rốt cuộc không nhìn thấy gen thần điện, có thể nhìn thấy chỉ là vậy một mảnh chiếm cứ hư không xanh thẳm thiên hải. Thế nhưng là một giây sau, Hàn Sâm lại nhìn thấy vậy thuần khiết thiên hải bên trong huyết sắc tựa như hoa tươi nở rộ, chỉ là trong nháy mắt, thiên hải thì biến thành huyết hải. Xoạt, huyết sắc thiên hải sụp đổ, huyết vũ như là như chút nước hạ xuống, nhuộm đỏ chư thiên vạn giới. Mời mọi người xem qua. Tiên giới độc tôn, cách chương.